500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, xã hội. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả xác thực thần kỳ. Chỉ là mấy giây, Chu Du đầu lưỡi liền tiêu sưng lên. Trước Chu Du vẫn luôn cảm thấy nước nóng chính là mỹ phẩm cùng dược phẩm. Hắn còn rất trẻ, trên người trừ bỏ suy yếu vô lực phản ứng chỉ độn bên ngoài, cũng không có những khác tật xấu. Sở dĩ đối loại này lợi hại dược phẩm không có chính xác khái niệm. Mãi đến tận hiện tại chính mình trải nghiệm đến loại kia đau thấu tim gan cảnh ngộ, lại ý thức được chính mình ở chịu đựng đau đớn lúc đem phẫn nộ cùng không mặt tốt biểu diễn cho những người còn lại nhìn, mới hiểu thêm nhiệt thủy hồ nước nóng tác dụng cùng giá trị. Từ cắn được đầu lưỡi đến những người còn lại bưng tới nước nóng, này ngăn ngắn không tới một phút, chính mình còn như vậy. Những kia quanh năm suốt tháng chịu đựng đau đớn, hoặc là quanh năm suốt tháng bởi vì sẹo cùng khuôn mặt hoặc là thân thể vấn đề gặp kỳ thị người, ở không có nhiệt thủy hồ nước nóng sau, có thể không liền đem phẫn nộ nghiêng đến trên người hắn sao? Nghĩ tới đây, Chu Du liền nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại ta làm chuyện gì đều có người mắng ta. Lưu ý chuyện nhỏ này làm cái gì? Chu Du quên những chuyện này. Lý giải quy lý giải, có một số việc lại không phải số ít người nói tính. Đối với bọn họ có chỗ tốt sự tình liền muốn làm. Ta là bọn họ cha sao? Chu Du lý giải trên mạng tiếng mắng. Bất quá cũng rõ ràng trên mạng mắng người của mình mặc dù nhiều, thế nhưng đều không trọng yếu. Hơi hơi trọng yếu một chút, cũng là vì chuyện kiếm tiền mắng hắn. Cắn lưỡi là một cái bất hạnh bàn nhỏ xuất sự tình. Thế nhưng bởi vì chuyện này, mọi người liền không ở Chu Du lúc ăn cơm nói chuyện với Chu Du rồi. Sợ ảnh hưởng đến Chu Du. Quá rồi 2 ngày, Chu Du đang ở sân bên trong rèn luyện thân thể thời điểm, ngoài cửa địa phương ngừng một chiếc kỳ quái cơ khí. Cái này cơ khí như là quét rác người máy, thế nhưng so với quét rác người máy cao rất nhiều. Như là một cái di động màu xanh hòm thư. Hòm thư có hơn 1 mét thô, 1 mét 4, 5 độ cao. Ở trên dưới đều có mấy cái pha lê miệng. Trên cao nhất thấu kính phía sau đứng 3 cái con quạ. Đến, chính là chỗ này. Tiểu Hắc đầu dùng miệng ở hòm thư mặt bên cửa kính gõ một cái. Rất nhanh một cái đứng 3 cái con quạ cột ngang liền từ nơi kia mở rộng đi ra. Đây là con quạ tập đoàn nghiên cứu ra không người lái cơ khí. Hiện nay chuyên cung những tiểu khang này con quạ sử dụng. Cho dù là ở tiểu khang con quạ bên trong, cũng không phải quạ quạ đều có thể sử dụng trên này xa hoa cấp bậc hàng xa xỉ. Đây là một phần trước bay lên đến con quạ mới có thể sử dụng ngoại tộc máy móc. Hào xe không chỉ có là có phòng hộ độ rất tốt an toàn khoang, hơn nữa còn tự dẫn theo WC cùng phòng âm nhạc. Đặc biệt là đỉnh còn có thể làm được kiểu mở rộng lái xe. Tiểu Khang thôn nơi này hoàn cảnh thanh u, xe cộ đều tự giác duy trì tốc độ thấp chạy. Hơn nữa hài lòng con đường, cùng với bất kể thành phẩm đầu tư, rất tự nhiên liền vận dụng tới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Con quạ tập đoàn vì biểu hiện chính mình tài lực vật lực, cũng ôm ấp tiên tiến khoa kỹ thuật, đồng thời đầu tiên vận dụng. Tiểu Hắc đầu bên cạnh là 2 cái đẹp đẽ con quạ. Bất luận là bộ lông màu sắc vẫn là kia linh động tao nhã dáng người, cũng làm cho người cảm thấy 2 cái kia con quạ là đẹp đẽ con quạ. Một cái màu trắng như tác phẩm nghệ thuật một dạng con quạ. Một con khác tuy rằng cùng phổ thông con quạ một dạng đen, thế nhưng trên đầu mang theo một cái màu lam tai nghe. Xem ra là một cái thanh xuân thời thượng con quạ. Con quạ nhóm có thể phân rõ ràng được từng người phân biệt. Thế nhưng nhân loại đối với chúng nó phân biệt liền mơ hồ rất nhiều. Không phải loại kia trung thực khán giả, rất khó biết rõ trừ bỏ kiểu tóc cùng màu sắc hình thể bên ngoài phân biệt. Con quạ nhóm dùng hơn nửa năm thời gian, đi qua nhân loại mấy ngàn năm. Hiện nay sự tình các loại trên đều hướng về nhân loại thẩm mỹ đến phát triển. Sở dĩ nữ tính con quạ cần một ít nhận ra độ. Chúng nó không phải vì lo lắng tộc nhân không phân biệt được chúng nó cùng những khác nữ quạ phân biệt, mà là muốn chứng minh mình và những khác nữ quạ không giống nhau. mẫu chữ cái từ ngữ này ở con quạ bên trong là không tốt miêu tả. Sở dĩ là công quạ cùng nữ quạ. Mẫu quạ có một loại giá rẻ cảm giác, nữ quạ sẽ không có. Nghe tới dễ nghe rất nhiều. Tiểu hắc đầu cấp tốc bay đến phía bên ngoài viện chuông cửa vị trí. Như là máy bay trực thăng một dạng đập cánh vị trí ở một cái độ cao. Sau đó móng vuốt ở chuông cửa nút bấm trên ấn ấn. Tuy rằng có miệng, thế nhưng hiện tại con quạ nhóm cũng bắt đầu thuần thục sử dụng móng vuốt rồi. Chu Du đang ở sân bên trong nâng sắt rèn luyện thân thể. Nghe được âm thanh sau liền đi ra ngoài. Cách cửa viện, Chu Du nhìn thấy ở bên ngoài một cái kỳ quái thùng rác trên đứng hai cái con quạ. Còn có một cái từ bên cạnh bay đến trước mặt mình trên đất tiểu quạ đen. Chu Du ra ra, chúng ta đến nhà ngươi chơi. Tiểu hắc đầu rơi ở trên mặt đất. Cao hứng phất tay cùng Chu Du chào hỏi. Sau đó cấp tốc đem đầu trên đất mổ mấy lần. Chu Du ra ra, ngươi tiểu tôn tử dập đầu cho ngươi rồi. Tiểu hắc đầu cao hứng cho Chu Du dập đầu. Chu Du cấp tốc mở ra cửa viện. Không muốn gọi ông nội ta. Các ngươi là lại đây chơi chứ? Hai cái này là bằng hữu ngươi. Quạ đen cùng trắng con quạ rất nhanh sẽ rơi ở trên mặt đất. Hai cái con quạ gói quà cùng Chu Du vấn an. Chu Du ra ra được. Hai cái con quạ đều rất lễ phép. Trắng con quạ nói rằng, ta gọi Mỹ Mỹ, năm nay 6 tháng rồi. Bên cạnh quạ đen nói rằng, ta gọi Âm Mỹ, là Mỹ Mỹ muội muội, năm nay 5 tháng, ở trên con quạ trung học. Chu Du cảm giác mình là trốn không xong danh xưng này rồi. Những này con quạ nhỏ nhóm gọi hắn ra ra, chỉ là một loại xưng hô. Tuy rằng cũng có rút ngắn ý tứ cảm giác, nhưng là mình cũng cùng đám này con quạ phiết không rõ quan hệ rồi. Các ngươi tốt, đi vào chơi đi, vật này là cái gì? Chu Du đối con quạ tập đoàn hiểu rõ cũng không nhiều. Sở dĩ không nhận thức cái kia kỳ quái trò chơi. Tiểu hắc đầu cao hứng giải thích nói. Đây là gia tộc cho ta phân phối xe. Chu Du cảm giác kỳ quái. Ngươi muốn xe làm cái gì? Không phải có thể tùy tiện bay sao? Tiểu hắc đầu khổ sở nói rằng, đây là thứ tốt a. Hơn nữa con quạ đều là muốn rời khỏi nhà. Ta chuẩn bị tích góp ít tiền. Sau đó ở trong thôn mua cái nhà. Chu Du càng thêm nghi hoặc rồi. Ở trong thôn mua nhà. Ngươi nói chính là thôn này. Những khác làng thì thôi. Tiểu Khang thôn nhưng không phải là một cái phổ thông làng. Giá phòng nơi này có thể so với ma đô cũng cao hơn. Hơn nữa càng thêm ma huyễn chính là, con quạ này không phải có chỗ ở chưa? Không đúng, ma huyễn chính là con quạ này vì sao muốn mua phòng? Con quạ nhỏ một mặt chờ mong giải thích nói. Đúng đấy, trong thôn thật nhiều đại thụ đều rất thích hợp xây phòng dùng. Ta từ khi còn bé liền muốn một cái tre ở trong thôn trên cây to nhà rồi. Tốt nhất là có thể buổi sáng tỉnh lại liền nhìn thấy bên hồ hồ cảnh phòng. Chu Du cảm giác rất sinh cỏ. Đám này con quạ đến cùng là phát triển đến cái gì lung ta lung tung phân lối rẽ lên. Bất quá cẩn thận ngẫm lại. Chu Du dĩ nhiên cảm thấy con quạ nhỏ này giấc mơ rất thực tế. Nhiệt thủy hồ nước nóng đều thần kỳ như vậy rồi. Thường thường ở trong hồ uống nước múc nước con quạ nhóm. Muốn một cái ở bên hồ trên cây to tốt nhà. Đây không phải rất hợp tình hợp lý sự tình sao? Các ngươi vào đi, chúng ta thật tốt tâm sự. Chu Du hiện tại đối con quạ nhóm xã hội có lòng hiếu kỳ, cảm tạ Chu Du ra ra. Nữ quạ Mỹ Mỹ cùng nữ quạ Âm Mỹ đều lễ phép lại cao hứng bay lên xe đầu. Tiểu hắc đầu cấp tốc tiến vào xe lái xe, mang theo hai vị nữ quạ đồng thời tiến vào Chu Du ra ra sân biệt thự bên trong. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.